Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1014 U Minh Tâm Trưởng Lão. Chương 1014, đến lúc đó, các ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Bóng ma biến mất, Nguyên Tiêu nuốt rớt U Linh Thần Sơn âm thầm cười lạnh nói, từ hôm nay trở đi. U Linh nhất tộc chỉ có hai con đường, điều thứ nhất. Giết chết hắn, trước không nói này có thể làm được hay không? Thật muốn đến cái kia nông nỗi hắn cũng có thể hủy diệt U Linh Thánh Sơn, đệ nhị điều. Đó chính là ngoan ngoãn mà thần phục với hắn, không có con đường thứ ba có thể đi. Mặt khác hoàng tộc U Linh không có tinh thần địa ngục. Bọn họ muốn đem đoạt lấy tới linh hồn chuyển hóa vì U Linh. Yêu cầu cầm này đó linh hồn trở lại U Linh địa ngục đổi lấy U Linh địa ngục tân sinh U Linh, nhưng là đừng quên, hắn hiện tại là địa ngục lĩnh chủ, chỉ cần hắn nói một cái không tự. U Linh địa ngục tân sinh U Linh liền tính lạn ở chỗ này cũng đừng nghĩ có người mang đi, U Linh nhất tộc, lợi hại liền lợi hại ở U Linh hồn hải chiến thuật khi bọn hắn U Linh binh đoàn chỉ có thể giảm bớt, không thể gia tăng. Sở hữu hoàng tộc U Linh đã bị hắn bắt được tử huyệt khó được một lần hảo tâm tới đây mềm. Kết quả bị người coi như bài trí, một khi đã như vậy. Vậy đừng trách hắn mạnh bảo, hắn muốn cho sở hữu hoàng tộc U Linh cầu khóc la hướng hắn nguyện trung thành. Huyết chiến đêm trước, trong nháy mắt qua đi một tháng, này một tháng, quỷ đói nhất tộc địa ngục lĩnh chủ thực sự đã chết mấy chục cái, lần này từ. Nguyên bản U Linh nhất tộc khiếp địch nghe đồn lập tức đánh vỡ. Quỷ đói nhất tộc đến cuối cùng đều không có trả thù. Bất quá nghe nói có một hoàng tộc quỷ đói công khai tuyên dương chờ phệ hồn ma giết sạch U Linh nhất tộc, đến lúc đó bọn họ sẽ giúp đỡ quân đội bạn báo thù, phệ hồn ma. Vẫn là, thu được tin tức này sau. Nguyên Tiêu ở U Linh Thánh Điện địa ngục vương tọa trầm tư một ngày, quỷ đói nhất tộc. Vì cái gì sẽ đột nhiên tập kích hắn đặc phái viên? Bởi vì hắn thu mua mặt khác địa ngục lĩnh chủ vô dụng chiến tranh thi hài. Đừng nói giỡn, lúc này đây chính là thổi quét sở hữu địa ngục cùng vực sâu chiến tranh. Sinh ra chiến tranh thi hài số lượng dữ dội khổng lồ. Bán quỷ đói nhất tộc bọn họ cũng chưa chắc có thể độc chiếm toàn bộ số định mức nếu vô pháp độc. Chiếm. Tội gì đột nhiên trêu chọc bọn họ U Linh nhất tộc trừ phi. Đây là ở chèn ép hắn, có người không nghĩ hắn được đến cũng đủ huyết nhục. Cho nên âm thầm cùng quỷ đói tộc liên thủ tập kích hắn đặc phái viên, người này. Không phải phệ hồn ma mà là hoàng tộc U Linh, nếu không. Quỷ đói tộc tuyệt đối sẽ không chỉ là kháng nghị một chút liền xong, người tới. Thỉnh U Minh Tâm Trưởng Lão lại đây, Nguyên Tiêu mở miệng nói, vương tọa một bên không gian U Linh. Nhận được mệnh lệnh soát một chút biến mất đi trước truyền lệnh, một lát sau. U Minh Tâm một mình một người tới đến U Linh Thánh Điện, đế quân. Người muốn chết vẫn là muốn sống. Nguyên Tiêu trực tiếp đánh gãy U Minh Tâm theo như lời lạnh giọng nói, người nói cái gì? U Minh Tâm hơi hơi sừng sốt tức giận nói, U Minh Tâm. Nguyên Tiêu cười lạnh nói, người phụ trách trưởng quản U Linh nhất tộc tộc đàn bảo khố. Chúng ta U Linh nhất tộc chỉ cần linh hồn, đối với dư lại thi hài hứng thú không lớn. Thông thường không phải gần đây buôn bán cấp mặt khác địa ngục lĩnh chủ chính là nộp lên cấp tộc. Đàn đổi lấy U Linh, mà đại quy mô mua này đó thi hài. Trong đó lớn nhất một cái người mua chính là quỷ đói nhất tộc như thế xem ra. Ngươi cùng quỷ đói nhất tộc quan hệ thực không tồi, nói như vậy. Ta đặc phái viên chính là ngươi phái người giết, lúc này đây tập kích quỷ đói nhất tộc địa ngục lĩnh chủ. Tựa hồ thuộc về quỷ đói nhất tộc năm hoàng trung đệ tứ hoàng. Người này cùng đệ nhị hoàng hạng nhất bất hòa. Này đệ nhị hoàng chính là cùng ngươi quá vãng cực mật người mua, đế quân đây là muốn hoan uổng. Ta U Minh Tâm sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói. Như thế nào, ngươi dám phản kháng, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, vô chi tiểu bối, U Minh Tâm cười to nói. Ngươi thành thật làm ngươi đế quân chúng ta cho ngươi mặt mũi. Nhưng là ngươi thật đúng là đem ngươi đương đế quân. Ngươi chỉ sợ còn không biết chúng ta U Linh địa ngục lĩnh chủ. chỉ cần bạc trắng thập giai trưởng lão có một nửa thống nhất ý kiến liền có thể hủy bỏ ngươi ta. Thật đúng là biết, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. U Linh Thánh Sơn, chính là sơ đại đế quân chôn cốt nơi. Đồng thời đây cũng là duy nhất một cái đạt tới hoàng kim cấp bậc U Linh. Hoàng kim sau khi chết ý chí không có hoàn toàn ma diệt. Tàn lưu bộ phận ý chí cùng vị diện căn nguyên dung hợp U Linh địa ngục lĩnh chủ. Tối cao quyền khống chế kỳ thật vẫn luôn tại đây tàn khuyết ý chí mặt trên, đúng là bởi vì nguyên. Nhân này, U Linh địa ngục mới có thể tự hành tuyển ra U Linh đế quân, một nửa trưởng lão. Có thể phế bỏ ta cái này U Linh đế quân, nhưng là nếu ta có biện pháp trấn áp vị diện căn nguyên trung sơ đại đế quân ý chí. Ngươi có phải hay không còn kiên định mà cho rằng ta không dám động ngươi? Chúng ta tới đánh cuộc một phen như thế nào? Ngoặc kép, U Minh Tâm không có trả lời. Nhưng là trong mắt lại hiện lên nhẹ nhẹ hoảng sợ, Nguyên Tiêu nói. Thật sự dọa sợ hắn, nếu không thể hủy bỏ U Linh đế quân vị trí. Tại đây U Linh trong địa ngục ngồi ở địa ngục vương tọa thượng U ngàn kiếp cơ hồ là vô địch. Dù cho bọn họ tứ đại trưởng lão liên thủ ở U Linh địa ngục đều sẽ bị dây lát trấn áp, làm sao bây? Giờ, hiện tại liền lao ra U Linh Thánh Điện. Sau đó lập tức cùng mặt khác ba người phế bỏ U ngàn kiếp, nhưng là vạn nhất phế không xong đâu. Vạn nhất U ngàn kiếp thật sự có biện pháp trấn áp sơ đại đế quân ý chí đâu. Hủy bỏ U Linh đế quân, này chỉ là ở U Linh nhất tộc trong truyền thừa có ghi lại. Cái này quyền lợi nhiều năm như vậy tới con chưa từng có thật sự bị động dùng quá. Bởi vậy bọn họ cũng không biết sơ đại đế quân ý chí rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, giống như U ngàn. Tiếp theo như lời, đây là một canh bạc khổng lồ. Đánh cuộc thắng, bọn họ phế bỏ U ngàn kiếp, thua cuộc. U ngàn kiếp phiên tay liền có thể trấn áp bọn họ vĩnh vô xoay người nơi, sớm biết như thế. Bọn họ không nên âm thầm chèn ép U ngàn kiếp, sớm biết như thế. Hắn U Minh Tâm sẽ không đảm đương cái này chim đầu đàn. Rõ ràng là bốn người cộng đồng chủ ý lại muốn hắn tới làm cái này gian nan lựa chọn. Một khi chọn sai cái thứ nhất chết chính là hắn. Lộng không hảo hắn sẽ trở thành giết gà dọa khỉ gà, ngươi nếu thật có thể làm được. Hà tất ở chỗ này cùng ta vô nghĩa. Sợ là trực tiếp liền động thủ bắt ta, U Minh Tâm khẽ cắn môi lạnh giọng nói, ngươi chỉ nói đúng một. Nửa, Nguyên Tiêu cười lạnh nói. Ta là thật sự có che chắn sơ đại đế quân ý chí thủ đoạn. Chỉ là loại này thủ đoạn chỉ có thể sử dụng một lần. Nói cách khác các ngươi bốn trưởng lão ta chỉ có thể sát một cái. Sau đó liền không thể không rời đi U Linh địa ngục một lần. Ta xem là một lần đều không có. U Minh Tâm hoàn toàn yên lòng cuồng tiêu nói, xoát. Chân thật lĩnh vực tản ra. Bao phủ toàn bộ U Minh Thánh Điện, Nguyên Tiêu giữa mày. Một cổ tà ác đến cực điểm ý chí ở trong đại điện quét ngang mà qua, đang ở cười U Minh Tâm. Tươi cười lập tức cương ở trên mặt, vừa rồi đó là ý chí. Tuyệt đối là ý chí. Tuy rằng chỉ là thực nhược một đạo ý chí, lại còn có không phải bình thường ý chí. Hẳn là địa ngục ý chí, làm bạc trắng thập giai hoàng tộc U Linh. Hắn trước kia là không ít địa ngục mặt địa ngục lĩnh chủ. Địa ngục ý chí cảm thụ quá không phải một lần hai lần, địa ngục ý chí có thể hay không áp chế sơ. Đại đế quân ý chí. Nguyên Tiêu chào phúng hỏi. Đây là địa ngục tam đầu khuyển đưa cho thế thiết vẽ nại bảo mệnh. Cụ bị một đạo địa ngục ý chí huy năng lực lượng. Ta vừa rồi chỉ là thể hiện rồi một tia nói vậy ngươi đã cảm thụ đến phi thường rõ ràng, nếu là muốn. Sống, liền giao ra ngươi tên thật nếu là muốn chết, ta liều mạng lãng phí tiễn ngươi một đoạn đường, chết vẫn là sống. U Minh Tâm trong lòng run lên, hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình có một ngày gặp mặt Lâm cái này lựa chọn. Đáng chết vạn thú địa ngục lĩnh chủ, muốn hay không vì một người nam nhân cái gì đều giao ra đờ ở y.ps. Cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá, lạc đường tâm duyên. Thiên môn tinh SC, xuyên qua chung đờ thương tâm, bốn mắt A Thụ đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.